Đô thị tu chân y thánh, 664, chương 664, sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một mảnh hoang vu cháy đen thổ địa, mặt đất trong khe hở càng chảy xuôi làm cho nham tương, nhiệt độ cao dọa người, đập vào mặt lưu hoàng gay mũi mùi, rất là quỷ dị mà mảnh đất này cũng đã cự tòa đại trận trong trung ương nhất tòa thành rất gần, bốn phương tám hướng phảng phất là có một tầng vô hình cái chụp càng đổi càng nhỏ, đem tất cả mọi người ở hướng bên trong đè ép, vội và khiến cho bọn hắn không chỗ có thể trú nông. Mà nhưng vào lúc này, mảnh đất này thượng không, đột nhiên có một đạo quang mang chỗ ở khu vực cư nhiên vặn vẹo, sau đó hai đạo thân ảnh, một lão một nam nhẹ, liền trực tiếp là từ trong đó bắn đi ra, bang bang hai tiếng trọng trọng hạ xuống mặt đất trên, nhấc lên một tảng lớn vũ khí thêm bụi mù. Mà cái này hai đạo thân ảnh cũng không phải người khác, chính là từ rách nát đền trong. Sao gần nói, bị truyền đưa tới Trần Phi còn có Meyer đó. Khi lấy được tám cung huyền tháp cùng với rời thật lô sau, bọn họ tự nhiên cũng đã không cần thiết tiếp tục dừng tại nơi đền. Chẳng qua là khi bọn họ hạ xuống mảnh đất này trên sau, liền không khỏi sắc mặt đều là biến đổi, trở nên có chút bối rối. Nham tương, nhìn cách đó không xa cự bản thân chỉ có mấy thước xa nhiệt độ cao đỏ đậm dịch thể, Meyer Dorf bỗng nhiên cả người một chút run run, trong ánh mắt nổ bắn ra ra sợ hãi vẻ, nói liên tục nói, đều có chút run rẩy, nói không rõ sở. Không, không phải đâu, vì sao loại vật kinh khủng này lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Ngay từ đầu cái này trong phong ấn không phải là còn không có sao? Có thể, nhưng bây giờ cái này, hiển nhiên, mặc dù là lấy hắn hỏa hệ thánh ma đạo đỉnh phong tu vi, cũng không quá quan tâm dám đem loại vật kinh khủng này không nhìn, dù sao, đây chính là có thể đi đến ngàn độ nhiệt độ cao A, huống chi hắn bây giờ còn là bị thương nặng. Nham tương, Trần Phi ngẩng đầu tầm mắt nhìn quét ra, nhìn cách đó không xa từng cái chậm rãi chảy xuôi xích hồng sắc nham tương sông cũng là sừng sờ, chợt nét mặt cũng là lộ ra thật sâu ngưng trọng cùng kiêng kỵ vẻ. Hiển nhiên hắn cũng là cùng Meyer Dorf vậy, cũng không dám đem loại vật kinh khủng này không nhìn, nham tương sông ở chỗ sâu trong ẩn chứa nhiệt độ cao cùng lực lượng, có thể là thật rất khủng bố rất kinh khủng. Chỉ là lấy hắn tu vi bây giờ chỉ cần đừng té xuống đi, ngược lại cũng còn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Meyer Dorf cũng là như vậy, xem ra tên kia là thật sắp sống lại, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi trong óc trận kinh không lại đột nhiên không đầu không đuôi tới một câu như vậy. Nghe vậy Trần Phi sắc mặt lại giật mình, chợt yên lặng ngưng nhưng mà lên. Nếu không phải là bởi vì đại trận này tựa hồ đã bị cường đại tồn tại cho mạnh mẽ phong bế cái này trận kinh không lại một lòng một dạ muốn báo thù, giải quyết xong năm đó ân oán, hắn mới không muốn đến chảy loại này nước đục. Hoàn toàn chính là bị buộc bách vu bất đắc dĩ. Nếu không loại tầng thứ này sự tình, lại là hắn bây giờ có thể lung tung dính vào. Gì, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi cùng Meyer Dorf đột nhiên nhất tề thần sắc khẽ động, sau đó liền không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về đồng nhất phương hướng. Chỉ thấy tại nơi cách đó không xa, đang có mấy đạo thập phần chật vật nhưng coi như mẫn tiệp thân ảnh chính hướng phía bọn họ bên này rất nhanh chạy tới. Trần tiên sinh, thánh ma đạo đại nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó là mấy đạo thân ảnh rốt cục càng ngày càng gần, lúc một đạo Trần Phi có chút quen tai kinh hỉ thân tùy theo truyền tới. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh trong, rõ ràng là từ trước cùng hắn từng có gặp mặt một lần Thụy Điển Simon gia tộc cường giả Omado. Đến mức những người khác cũng đều là đến từ các thế lực lớn cường giả. Gặp bắt chuyện hắn người lại là vậy có một ít, cỏ đầu tương, vậy Omado, Trần Phi không khỏi bĩu môi, nhưng sau đó còn là không mặn không lạt gật đầu một cái, nói. Nguyên lai là ngươi a, có lệ thái độ, là người đều có thể đủ cảm giác được. Trần tiên sinh, thánh ma đạo hai vị đều không chuyện, thật sự là quá tốt. Omado hiển nhiên đã hiểu Trần Phi ngôn ngữ thanh ý tại ngôn ngoại, có chút lúng túng cười làm lành nói. Hôm nay dưới loại tình huống này, lại hơn nữa hắn cũng đã biết Trần Phi Trần tiên sinh lực lượng, hữu khởi dám trong lòng khó chịu, có oán giận. Hơn nữa cái này nói cho cùng, còn chưa phải là hắn Omado có mắt không tròng, không nhìn được Thái Sơn, bản thân tìm. Nếu không phải trước hắn trước hết một lần mắt mù tuyển chọn Bắc Âu Odin thần cung lót, đối phương Trần tiên sinh hiện tại như thế nào sẽ đối với hắn như thế chăng thích. Quảng cáo, Meyer Dorf đến không biết Omado cùng Trần Phi trước về điểm này tiểu cố sư. Chẳng qua là khi hắn gặp đến bây giờ tự cư nhiên chỉ còn lại có như thế mấy người lúc không khỏi chân mày có chút sâu đậm nhăn lại, sắc mặt khó coi nói. Thế nào chỉ còn lại mấy người các ngươi, những người khác đâu, lẽ nào, hắn là muốn nói lẽ nào đều chết hết. Bất quá lại không hoàn chỉnh nói ra, nhưng rất hiển nhiên tất cả mọi người nghe hiểu ý tứ của hắn. Trước chúng ta đều là tách ra chạy, sau lại đang cái này ngẫu nhiên hội tụ đến cùng nhau, vì vậy những người khác. Chắc là có đã chết, có không biết tránh đi địa phương nào. Có người trả lời Mayerdorf hỏi thăm, lại cắn răng mở miệng hỏi. Mayerdorf thánh ma đạo ta trước từng gặp qua Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai người bọn họ đang đuổi giết. Ở truy ngươi, không biết hai xúc sinh hiện tại người đâu. Từng có chuyện lúc trước hiển nhiên bọn họ đều rất rõ ràng cái này Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ đều là địch nhân. Hơn nữa còn là địch nhân rất đáng sợ, vì vậy hắn mới muốn bức thiết biết tung tích của địch nhân tốt sớm cảnh giới cùng làm tốt đối sách. Người nói bọn họ a đều bị Trần Tiên Sinh giải quyết rồi. Nghe vậy Mayerdorf đầu tiên là sừng sốt, sau tựu nở nụ cười, nói. Hiểu rõ, giải quyết rồi. Mà đang nghe Mayerdorf nói như vậy, mấy người đều là nhịn không được con ngươi kịch liệt co rụt lại, sau đó đó là khó có thể tin cùng sợ hãi, cảm xúc đều hoàn toàn xích lõa xông lên khuôn mặt. Đối với Ôn gia hai huynh đệ thực lực bọn họ tự nhiên là rất rõ ràng, thậm chí chính bọn nó lại nếu gặp chống lại lúc đều chỉ có thể thuyền trạch chạy trốn, cho nên khi nhưng mà minh bạch hai người kia là có nhiều đáng sợ. Nhưng bây giờ, Mayerdorf lại nói hai người đã bị giải quyết rồi. Hơn nữa còn là chỉ đơn độc nhắc tới Trần Phi Trần Tiên Sinh xưng hô, không nhắc tới chính hắn. Cái này, không có khả năng, không biết là. Điều này sao có thể? Nhất thời mọi người lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt đều tràn đầy kinh khủng, thậm chí đều còn có người không dám tin nỉ non ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật có loại chuyện đó phát sinh, lấy một địch hai, đều muốn Ôn gia huynh đệ đều toàn bộ giải quyết rồi, đây nên là được có kinh khủng bực nào thủ đoạn cùng lực lượng mới có khả năng làm được a tiểu tử kia Trần Phi Trần Tiên Sinh cái này mới bay lớn a coi như là thiên tài đi nữa cũng không đến mức thiên tài đến như thế thái quá đi. Hiển nhiên Mayerdorf những lời này, thì thật đối với bọn họ trùng kích có đủ to lớn. Thế mà trước Mayerdorf bản thân, không cũng giống như vậy sao? Giải quyết rồi chính là giải quyết rồi, lẽ nào ta còn có thể lừa các ngươi? Dù thế nào từ đêm nay sau, các ngươi đều hẳn là sẽ không còn được gặp lại người kia. Nghe được mọi người lại dám nghi vấn Trần Phi thực lực Mayerdorf nhất thời đôi mắt hơi run một chút chiến, chợt trầm mặt trọng trọng quát lên. Hắn bây giờ là cảm giác Trần Phi người này biến sắc mặt chân thực có chút quỷ dị, có chút nhanh, cho nên khi nhưng mà sẽ không đại ý chút gì. Dù sao đề tài này là miệng hắn đại đi ra ngoài, đương nhiên được phụ trách. Mà đang nghe Mayerdorf như vậy nghiêm túc quát thanh sau tất cả mọi người sắc mặt lại trở nên thành thật ngậm miệng. Chỉ là lúc này đây, bọn họ lại nhìn phía Trần Phi ánh mắt tựu đều trở nên có chút sợ hãi cùng sợ lên, thậm chí trước liên nhìn thẳng Trần Phi dũng khí đều có chút đánh mất tất cả đều vô ý thức cúi đầu. Thánh ma đạo đại nhân, Trần Tiên Sinh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Mà đang ở một lát sau, lại đột nhiên có người nhỏ giọng nói. Nhất thời ngoại trừ Trần Phi ra mọi người, đều lại sắc mặt ngưng, đúng vậy, bọn hắn bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Liên Mayerdorf đều có chút đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về Trần Phi, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại muốn là bọn hắn muốn đi ra ngoài, sợ rằng cũng chỉ có thể dựa vào cái này đến từ Đông Phương quái vật người tuổi trẻ. Dù sao, đối phương mình cũng cần muốn đi ra ngoài a oanh. Mà nhưng vào lúc này cách đó không xa truyền đến rung động, sau lại nhìn thấy gai mũi Lưu Hoàng Yên vụ hậu phương, lại có mấy đạo thân ảnh trước sau lao ra, cả người cháy đen, dị thường chật vật như là có cái gì kinh khủng đồ vật ở phía sau đang ở truy bọn họ. Mà ở này trốn chạy người ở giữa, Mayerdorf bất ngờ gặp được trước từng xem như là đã cứu hắn đất khô cằn cửa số 2 đứng đầu, được khen là đất khô cằn Minh Hoàng. Modern, siêu, sau lại thấy gai mũi Lưu Hoàng trong khói mù lược ra một đạo khí tức kinh khủng dữ tợn thân ảnh. Dữ tợn thân ảnh không là người khác lại chính là Tu Mã Hách. Chỉ là hắn hiện tại cả người sở phát ra khí tức so với trước không hiểu cường đại hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả trước Ôn Vĩnh Thọ cùng Ôn Thiên Hùng cộng lại, sợ rằng đều không mạnh như vậy. Mà ở nhìn thấy một màn này, cảm thụ được hơi thở kia coi như là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng sắc mặt kịch biến, sau đó kỳ hai tròng mắt thoáng cái liền không nhịn được híp lại, lấp lánh tinh mang. Là tên kia lực lượng, trận kinh không sau đó liền đem đáp án nói ra, nguyên lai là như vậy. Cái này Tu Mã Hách hiện tại mặc dù có thể chính mình như vậy khí tức kinh khủng, như vậy lực lượng đáng sợ hiển nhiên chắc là bị Viêm Ma Tướng ban cho, nếu không, hắn lại sao có thể giống như bây giờ một người truy sát nhiều như vậy. Gì, là các ngươi, nguyên lai các ngươi đều ở đây a, vừa vặn không cần ta ai cái như là siêu tầm con chuột như vậy đi tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tu Mã Hách hiển nhiên lúc này rốt cục phát hiện Trần Phi đám người tồn tại, đầu tiên là sừng sốt chợt con ngươi xâm xâm nở nụ cười, khuôn mặt thoạt nhìn dị thường xấu xí cùng vặn vẹo. Bất quá mô đần đám người cuối cùng cũng chậm khẩu khí. Mayerdorf thánh ma đạo, gì các hạ ngươi đã ở, mô đần đám người theo liền hướng Trần Phi bên này lấy tốc độ nhanh nhất tụ lại đến. Sau chỉ thấy Modern gặp Trần Phi đã ở, nhất thời sắc mặt vi vui, nói. Hiện tại loại tình huống này, có thể có Trần Phi như vậy tối thiểu là SSS cấp bậc viên thủ, quân đầy đủ sức lực đương nhiên là không thể tốt hơn tin tức. Trước đừng cố tán gẫu, tên kia tựa hồ có chút tức giận a. Nghe vậy Trần Phi cười cười, đưa tay chỉ giữa không trung sắc mặt có chút âm trầm Tu Mã Hách nói. Nguyên lai, trước hắn như vậy uy phong lẫm lẫm nói, lại cơ nhiên đổi lấy vẻn vẹn chỉ là Trần Phi đám người không nhìn, cái này tự nhiên khiến hiện nay đã rồi thực lực đại tăng, lại quả thật có tư cách tự cao tự đại hắn, trong lòng lửa cọ cọ cọ xông ra. Như là cảm giác được nhục nhã, sau đó chỉ thấy kỳ khuôn mặt đều vặn vẹo, một không gì sánh được đáng sợ khí tức theo từ kỳ trong cơ thể lộ ra. Phanh, làm Tu Mã Hách hiện nay trong cơ thể khí tức thả ra ngoài sau, nhất thời hiện trường mọi người, thậm chí ngay cả Trần Phi, đều tựa hồ cảm giác được một cổ kinh khủng làm người ta kinh hãi áp lực nếu như là như bài sơn đảo hải đè xuống. Mà cái loại này áp lực kinh khủng, mặc dù là trước Ôn Thiên Hùng thi triển ra cấm kỵ thi thay đổi phương pháp, đem thân thể của chính mình cũng không đảo ngược chuyển luyện vi cương thi, đều không có biện pháp làm được. Vừa nghĩ như thế, Trần Phi liền càng sắc mặt âm u xác định chính hắn trong nội tâm trước lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, đã sanh ra đoán rằng. Cái này Tu Mã Hách hiện nay chỉ sợ là đạt tới SSS cực hạn. Càng trên cao độ, cũng chính là cái này phương Tây hắc ám thế giới trong truyền thuyết thánh vực. Đáng chết, loại này chuyện hư hỏng mà thật đúng là phiền phức a. Trần Phi cắn răng, thừa nhận trước mặt nhào tới khủng bố áp lực lẩm bẩm nói. Mặc dù là lấy hắn hiện lực lượng của hôm nay, đối mặt phương Tây hắc ám trên thế giới truyền thuyết trình tự cũng còn là quá yếu, liên quan là muốn chống lại kỳ khí thế đều có chút trắc trở. Bất quá cũng may là hắn căn bản sẽ không trông cậy vào, cũng không có ý định có thể sử dụng lực lượng của chính mình đã đem chuyện này giải quyết. Sau đó chỉ thấy kỳ hướng về thức hải nội trận kinh không hỏi. Người chuẩn bị lúc nào động thủ? Quảng cáo, đến giống bây giờ loại tình trạng này, hiển nhiên cũng chỉ có thể mượn trận kinh không lực lượng mới được. Phanh, ù long, mà nhưng vào lúc này, trận kinh không đều còn chưa kịp trả lời, cách đó không xa to lớn tòa thành nội, lại đột nhiên truyền đến một tiếng không gì sánh được làm cho đinh tai nhức óc nổ, sau đó chỉ thấy tòa thành toàn bộ cũng bắt đầu lay động, theo sát mà càng đều biết 10 đạo kinh khủng nham tương, như quang trụ vậy vọt lên, hội tụ ở giữa không trung, phóng xuất ra khủng bố khí tức cùng nhiệt độ cao. Rất có một giọt tích mạo hiểm khói trắng nham tương, giống như mưa vậy, không ngừng được trọng trọng đi xuống chưa dứt, khiến to lớn tòa thành mặt ngoài đều chỉ chốc lát sau đã bị trên giường một tầng chói mắt màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người nhìn thấy loại này tràng cảnh, nhất thời đó là không cầm được ra đầu tê dại, sắc mặt trắng bệch nhãn thần sợ hãi lên, đó là cái gì? Vậy có người, mà vào lúc này lại có tiếng người âm run rẩy phá vỡ bình tĩnh, sợ hãi, kinh hô. Bởi vì lúc này tại nơi giữa không trung hơn 10 nói nham tương quang trụ đổ vào chỗ, lại không biết khi nào có một đạo nhân ảnh đứng sừng sững. Mà bóng người kia lúc này cũng chỉ là tĩnh đứng yên ở giữa không trung, cái gì đều không làm, cũng không nói gì, thậm chí ngay cả khí tức đều tốt giống như chưa phóng xuất một điểm, có thể ở đây trong lòng mọi người cũng đã có một tên là run rẩy, hít thở không thông tâm tình, đang điên cuồng mọc rễ nảy mầm. Sau đó trong ánh mắt bắn tóe đi ra ngoài màu sắc càng sợ hãi, run đến mức tận cùng. Hồ, rốt cục sống lại a, cái này đều đã hơn trăm năm sao. Đường Sơ tên đáng chết thật đúng là cái nhân vật rất giỏi, còn kém như vậy một điểm ta sẽ chết ở trong tay của hắn mặt ni. Mà nhưng vào lúc này bóng người kia rốt cục giống như là thật sống lại vậy, đầu tiên là năm ngón tay chậm rãi cầm, sau cả người cũng bắt đầu chậm rãi hoạt động, một đạo dày bật hơi thanh cùng cảm thán, theo quỷ dị vang lên đang lúc mọi người bên tai. Nhất thời, ở đây hầu như tất cả mọi người thân thể trong nháy mắt cứng đờ, như rơi vào hầm băng. Trên mặt lại không có chút máu đáng nói. Chủ nhân vĩ đại, chúc mừng ngài thành công sống lại. Chỉ có Tu Mã Hách trong nháy mắt sắc mặt mừng như điên lên, phanh một tiếng quỳ một chân trên đất điên cuồng hô to nói. Hắn biết hắn Brett gia tộc đem bước trên huy hoàng, chúa tể địa cầu này mới lịch sử thời đại gần đến. Hắn lần này là thật, thành công, a cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.